Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, rất đơn giản cùng Chí Phồn. Tôn Sách nhìn lấy Trần Giật, bỗng nhiên ý thức được chính mình chắc hẳn phải vậy. Trước mắt vị này không chỉ có là danh sĩ chi tử, mà lại là nghịch thần tặc tử. Hắn nhưng là cùng Hứa Du, Vương Phân bọn người mưu đồ bắt cóc thiên tử nhân vật hung ác. Cho dù là Trần Phiền bản thân, hắn chung với cũng là nho môn lý tưởng, mà không chỉ là thiên tử. Đến Trần Giật chỗ này, đã thiên tử không hợp cách, đã trở thành trở ngại bọn họ thực hiện lý tưởng chướng ngại. Vậy liền phế bỏ, đổi một cái càng thích hợp tới làm thiên tử. Bọn họ dĩ nhiên không phải vì chính mình bản thân tư lợi. Bọn họ thật sự là vì thiên hạ cân nhắc. Trần Giật, Vương Phân bọn người muốn lập là hợp phì hầu. Bọn họ không giống Viên Thiệu, muốn tự mình làm hoàng đế. Vậy đại khái cũng là Trần Giật vứt bỏ Viên Thiệu tới gặp hắn nguyên nhân. Tôn Sách cười cười, Trần Quân cảm thấy ta cái này không sách quân nhân có thể đạt tới ngoại thánh. Nội vương cảnh giới sao? Trần Giật nhíu nhíu mày, giữa lông mày chữ xuyên văn càng chặt, đã như vậy. Cái kia coi như ta lắm miệng, tướng quân nếu như muốn đem ta trói đưa triều đình thỉnh công, hiện tại liền có thể động thủ, bằng không ta liền đi. Tôn Sách cười to, đi đến Trần Giật trước mặt, án lấy bả vai hắn, còn nói thêm, Trần Quân cảm thấy ta giống trung thần sao? Trần Giật hồ đồ, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Sách, tướng quân đến tột cùng là có ý gì? Tôn Sách lắc đầu, Trần Quân, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Không một lời biết rõ, lại có thể biết rõ đại đạo. Ngươi ngay cả ta câu nói này đều nghe không hiểu, còn muốn phế lập thiên tử, sáng lập tân triều, cầu vạn thế thái bình, không cảm thấy quá trò đùa sao? Khó trách Tào Mạch Đức chướng mắt các ngươi, không cùng các ngươi chơi a. Trần Giật nhìn chằm chằm Tôn Sách, ánh mắt kinh khủng, giống như là nhìn đến quỷ đồng dạng. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Là quê nhà các bậc tiền bối tiết chuyên cần trách cứ phụ thân hắn Trần Phiền lời nói. Biết không ít người, Tôn Sách nghe nói qua không hiếm lạ. Thế nhưng là bọn họ muốn phế lập thiên tử, còn thương lượng với Tào Tháo lại là một kiện rất bí mật sự tình. Tôn Sách làm sao có thể biết? Chẳng lẽ là Tào Tháo nói cho hắn biết? Tào Tháo cùng hắn là địch nhân, không đến mức như thế ngực không lòng dạ đi. Tôn Sách đem Trần Giật thần sắc để ở trong mắt, lại không giải thích, hắn muốn cũng là loại này cảm giác thần bí. Hắn đối Trần Giật cùng Trần Giật loại người này cũng không có ác cảm gì. Dù sao bọn họ đều là có mặt mũi thư nhân, thà rằng hy sinh vì nghĩa cũng không chịu sống tạm. Nhưng hắn đối bọn hắn cũng không có cảm tình gì, chỉ có một lời nghĩa khí không có gì chứng dùng. Cứu không thiên hạ sẽ chỉ đem sự tình làm hư. Đảng cố chi họa cũng là bọn họ hành động theo cảm tính, đem sự tình làm tuyệt, làm cho dưới triều đình tử thủ mới gây ra đại họa. Không chỉ có đem Đại Hán sau cùng một tia nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, cũng đem nho môn chính mình đẩy vào vực sâu. Hai bản sách liền coi chính mình có thể chỉ điểm giang sơn. Các ngươi làm sao như thế ngây thơ, chạy tới hốt du hai câu liền muốn xúi dục một phương chư hầu. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là thư nhân cũng là như thế ngây thơ. Trước mắt Trần Giật như thế, hơn 1000 năm sau Đàm Tự Đồng cũng là như thế. Trần Quân cờ vây tài đánh cờ như thế nào? Trần Giật không biết Tôn Sách nói những thứ này làm gì. Không kiên nhẫn lắc đầu, tiên phụ di huấn, không thể xa vào vui chơi giải trí, cho nên không sở trường đạo này, ta cũng sẽ không dưới. Nhưng ta cảm thấy cờ vây rất thích hợp dùng để nói rõ lý lẽ. Ngươi nhìn, ngang dọc 17 đạo, cược 1, quân cờ bất quá 2 màu trắng đen, 300 mai, bên trong biến hóa lại cực phồn phục, một người đời sau cờ có lẽ đều không xuống được ra đồng dạng hai ván cờ. Từ rất đơn giản mà tới phồn, chỉ ở tại gia tăng mấy đạo tuyến mà thôi, gây nên vạn thế thái bình loại sự tình này lại liên lụy tới bao nhiêu người. Nhiều ít sự tình, há lại mấy câu thì có thể nói được rõ ràng, như thế nào đổi một cái thiên tử liền có thể thực hiện. Trần Dật hít sâu một hơi, ngừng lại nửa ngày, lại từ từ phun ra, trên mặt lộ ra hôi bại chi sắc, ánh mắt bên trong thần thái cũng dần dần ảm đạm. Hắn là muốn đến thuyết phục Tôn Sách, không nghĩ tới bị Tôn Sách mấy câu chán đến á khẩu không trả lời được. Tôn Sách dùng cờ vây làm ví von vô cùng có sức thuyết phục. Quân cờ bất quá đen trắng, bàn cờ bất quá ngang dọc 17 đạo, nhưng bên trong biến hóa lại đâu chỉ ngàn vạn, từ rất đơn giản mà tới phồn. Đây quả thực là thỏa đáng nhất bất quá ví dụ. Chuyện thiên hạ, sao lại không phải như thế? Tương giai hiện ở nơi nào? Trần Dật đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cười, ngươi không cần khẩn trương. Ta không cần dùng các ngươi đầu người đến đổi công lao. Coi như ta làm như vậy, triều đình cũng chưa chắc tin tưởng ta. Ta tìm Tương Giai chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Nghe nói hắn tinh thông phương thuật, ta hiện tại cần loại người này. Nghe nói qua Đông Lai người từ nhạc sao? Hắn bây giờ đang ở ta chỗ này, đang nghiên cứu, xem ra rất đơn giản, trên thực tế rất trọng yếu nói. Trần Dật nghĩ một lát, Cố Thái Sử lệnh Thái Sơn Lưu Nguyên Trác, đệ tử từ nhạc từ Công Hà. Không sai, hắn ngay tại ta trong doanh, người đợi chút nữa có thể đi tìm hắn tâm sự. Ta chính là nghe hắn nói lên Tương Giai. Đến mức ngươi, Trần Quân, nếu như ngươi nguyện ý ở ta nơi này nhi làm việc, ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng quét thiên hạ loại hình lời nói vẫn là nói ít thì tốt hơn. Ngươi thật là có bản lĩnh, trước tiên đem ta cái này đại doanh quét sạch sẽ, sau đó chúng ta có lẽ có thể nói chuyện quét chuyện thiên hạ. Trần Dật chừng lấy cười tủm tỉm Tôn Sách, khóe miệng co quắp vài cái, giờ khóc giờ cười, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. An Lục, Hoài Y cầm lấy một phần thư, nâng trùng trùng đi vào Lưu Huân lều vải, còn chưa lên tiếng thì cười. Tướng quân, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lưu Huân để xuống kim bôi, chùi chùi dính đầy vết rượu chòm râu, lớn miệng nói ra, hắn uống đến hơi nhiều, đã say choáng choáng, chỉ là còn không có ngược lại mà thôi. Trong ngực ôm nữ tử bị hắn hôn đến thẳng nhíu mày, cũng không dám giãy giụa, chỉ có thể gạt ra một mặt giả cười. Hoàng Y có chút không cao hứng, hành quân tác chiến tổng muốn cẩn thận một chút, cho dù là uống rượu cũng muốn khống chế, sao có thể không thêm tiết chế say rượu. Hắn ra hiệu nữ tử kia rời đi, lại đem trên bàn rượu và đồ nhắm đẩy đến một bên. Trường An bên kia có tin tức. Lưu Huân nhất thời tinh thần, thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến Hoàng Y trước mặt, thế nào, bọn họ xuất binh? Tuy nhiên còn chưa tới Nam Dương, nhưng là xuất binh đã là tất nhiên. Hoàng Y cố ý run run trong tay thư. Thư là Tào Tháo viết đến, nửa thật nửa giả, nhưng Hoàng Y không muốn để cho Lưu Huân nhụt chí, cố ý khuếch đại có lợi tình thế. Triều đình có ý bổ nhiệm viên tướng quân Tử Viên Diệu vì Nam Dương thái thú, đem Nam Dương theo Tôn Sách trong tay cướp đi. Tướng quân là viên tướng quân bạn quan, lại mang trong lòng triều đình, từ đó có thể gối cao không lo. Vì để Tôn Sách cúi đầu nghe lệnh, xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung tập kết 30.000 bộ kỵ, bên trong bao quát 10.000 Tịnh Lương tinh kỵ, lấy Tào Tháo, Lữ Bố làm phó, ngay tại hướng Vũ Quan xuất phát. Tôn Sách cũng là lại thiện chiến, lần này cũng tai kiếp khó thoát, chỉ có thể bó tay chịu trói. Hoàng Phủ Tung a, Lưu Huân vỗ bắp đùi, toét miệng vui, lần này Tôn Sách thật sự là phiền phức. Lần trước Tây Lương binh nội bộ bất hòa, gạt bỏ Từ Vinh, liền làm nhóc con thành danh. Lần này Hoàng phủ tung thống binh, nhìn hắn còn thế nào thắng vì đánh bất ngờ. Thiếu niên thành danh, hắc hắc, leo cao, rơi thảm a, Tử Mỹ, vẫn là ngươi có ánh mắt, không cùng cái kia nhóc con quấy cùng một chỗ, bằng không lần này cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Lần này nếu là thắng, Tôn phu nhân nói không chừng sẽ còn hồi tâm chuyển ý. Các ngươi lại có thể quay về tại tốt. Hoàng y cười lạnh một tiếng, coi như tiện nhân kia quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng sẽ không lại muốn nàng. Ta đã sai một lần, lại có thể lại sai lần thứ hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?